Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, giả mù sa mưa. Ngao, cái kia 3.000 trượng thái cổ cự nhân cánh tay nổ bung, hoàn toàn lâm vào phẫn nộ chính giữa, song mâu xích hồng, cực lớn thân ảnh ầm ầm đứng lên, đúng là ba cái cùng nhau hướng phía Thanh Lâm chạy vội tới. Trên thực tế theo Thanh Lâm, những này thái cổ cự nhân không có khai thiên cảnh thực lực, nhưng bây giờ là khó có thể triệt để phát huy ra đến. Như lúc này cái này ba đầu khai thiên cảnh hậu kỳ, chúng không có ma kỹ, không có bất kỳ khả dĩ tăng phúc tu vi kỹ năng. Hơn nữa thân thể cũng không phải như vậy cường hoành, có khả năng phát ra thực lực cùng nhân loại chính giữa khai thiên cảnh trung kỳ không sai biệt nhiều. Thậm chí, đều so ra kém khai thiên cảnh trung kỳ. Oanh, Thanh Lâm thân ảnh lập lòe, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tái xuất hiện thời điểm, trực tiếp đứng ở trong đó một đầu thái cổ cự nhân trên bờ vai. Cái này thái cổ cự nhân tự nhiên cũng là phát hiện Thanh Lâm. Lúc này gào rú một tiếng, bàn tay lớn hướng Thanh Lâm chảo tới, liền lại để cho Thanh Mỗ nuốt người cái này khai thiên cảnh hậu kỳ linh nguyên. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, mãnh liệt ra quyền. Oanh, hắn vốn là đứng tại thái cổ cự nhân trên bờ vai, khoảng cách thái cổ cự nhân đầu lâu rất gần. Một quyền này phía dưới, cái kia thái cổ cự nhân đầu trực tiếp nổ bung, đại lượng óc phun tung tóe đi ra. Nếu không có Thanh Lâm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dùng lôi điện nguyên lực hóa thành màn sáng ngăn cản, tất nhiên sẽ bị phun chung một thân, đầu lâu bị oanh bạo, thái cổ cự nhân cái kia cực lớn thân thể đã không có điều khiển, chậm rãi ngửa ra sau, cuối cùng nhất, oanh một tiếng rơi trên mặt đất, tóe lên trên đất bụi đất. Thanh Lâm lập tức vận chuyển đại đế lục, cái kia điên cuồng hấp lực rơi vào cái này thái cổ cự nhân thi thể từng cái nơi hẻo lánh phía trên. Huyết nhục của nó cốt cách, hoàn toàn bị Thanh Lâm hấp thu. Trọn vẹn 3.000 trượng cực lớn thân ảnh, nhưng lại tại trong một chớp mắt, hóa thành một đoàn huyết thủy, mà Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích mang, lại tăng 10 vạn mét, tăng thêm lúc trước hắn giết chết mấy chục cái thái cổ cự nhân. Giờ này khắc này, Thanh Lâm toàn thân xích mang, lại đạt đến hơn 80 vạn mét, chỉ kém 20 vạn mét, là được lại lần nữa ngưng tụ một vòng thái dương. Yêu thuật, đáng hồn đồng tử hung hăng co rút lại một chút, mặc dù hắn hiện tại y nguyên xem thường Thanh Lâm, nhưng đối với tại Thanh Lâm loại này điên cuồng hấp thu chi thuật, trong nội tâm hay là có chút sợ hãi. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm thụ đạt được, Thanh Lâm tại hấp thu cái kia thái cổ cự nhân về sau, khí tức chính đang nhanh chóng tăng cường. Hơn nữa, Thanh Lâm cũng không phải là chỉ là hấp thu thái cổ cự nhân, mà là hấp thu hắn giết chết mỗi người. Như thế yêu thuật, tất nhiên có cực kỳ nghiêm trọng di chứng. Bằng không mà nói, nếu là có đại đế thi thể lúc này bị ngươi thôn phệ, ngươi còn không trực tiếp trở thành đại đế hả? Đãng hồn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như muốn biết, liền cầm một cỗ đại đế thi thể đến cho ta xem một chút. Thanh Lâm cười có chút quỷ dị, oanh, dứt lời về sau, Thanh Lâm không có bất kỳ do dự, thân ảnh lần nữa lập lòe, còn lại hai đầu 3.000 trượng thái cổ cự nhân, tại hắn trong tay quả thực như là con sâu cái kiến. Một quyền một cái, rồi sau đó, toàn bộ bị cắn nuốt. Xoạt, chói mắt xích mang sau lưng Thanh Lâm ngưng tụ, cái kia xích mang co rút lại. Cuối cùng nhất, tại ném cách ra 5 vạn mét về sau, lại là sau lưng Thanh Lâm, tạo thành một vòng thái dương. 11 luân phiên, tạp chủng, bổn đế tử còn không tin rồi. Ta bảy đại tinh thần mấy vạn thiên kiêu lúc này, càng có mấy ngàn thái cổ cự nhân, ngươi còn có thể bằng vào ngươi sức một mình đem ta bảy đại tinh thần kế hoạch làm hỏng không thành. Đãng Hồn thần sắc âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn giờ phút này trạng thái chỉ là phân thân, tuy nhiên có được lấy khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí tức, nhưng trên thực tế có thể phát ra tu vi chi lực chẳng qua là khai thiên cảnh hậu kỳ mà thôi. Cái kia huyễn Phật bọn người cũng giống như thế, mặc dù là bọn hắn đối mặt cái kia 3000 trượng thái cổ cự nhân, cũng không dám nói như vậy đơn giản có thể đánh chết. Mà Thanh Lâm nhưng lại như là cùng tàn sát cẩu làm thịt gà. Hắn bày ra thực lực, rõ ràng đã tại chính mình những người này trên phân thân. Ngươi đợi đi trước, Thanh Lâm mở ra lối ra, oanh kích bốn phía thái cổ cự nhân, triệt để cho Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu đám bọn họ khai ra một con đường sống. Nếu bàn về Thanh Lâm tính cách, chưa hẳn tự nguyện ý cứu bọn họ. Bất quá những người này chính giữa, có không ít đều là Thương Hàn Tông. Đối với Thương Hàn Tông người, Thanh Lâm vẫn có rất lớn hảo cảm. Thanh Lâm sư huynh, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Đãi ngày sau bảy đại tinh thần nếu dám tới tập kích, chúng ta chung phó chiến trường. Thanh Lâm sư huynh, bọn hắn nhân số quá nhiều. Mặc dù ngươi tu vi cường hoành, thực sự gánh không được những này tạp chủng vây công. A hát, chúng ta không phải rùa đen rút đầu, chỉ cầu Thanh Lâm sư huynh có thể cho chúng ta một cơ hội, để cho ta đợi cùng những này xúc sinh liều chết một trận chiến. Những Đông Thắng đó Tinh Thiên Kiêu đám bọn họ đều là mở miệng nghe gióng giạc, rung động lòng người, nhưng trên thực tế đến cùng có mấy người là thật tâm, có mấy người là giả ý, thật sự là khó có thể phân rõ. Các ngươi lúc này chỉ biết cho ta cản trở, ta tự cho các ngươi một lần cơ hội. Nếu là nếu ngươi không đi, ta liền sẽ không cho các ngươi xông sinh lộ. Thanh Lâm phiền nhất đúng là loại này bi tráng tràng diện, nhất là ở trong đó có đại bộ phận mọi người là ở giả mù sa mưa. Quả nhiên, tại Thanh Lâm chuyện đó rơi xuống về sau, lập tức có người toàn thân chấn động, nhìn cái kia lối ra, lại nhìn một chút Thanh Lâm, ôm huyền nói, tại hạ chắc chắn nhớ kỹ Thanh Lâm sư huynh hôm nay tri ân. Nhìn qua Thanh Lâm sư huynh bảo trọng, Thanh Lâm sư huynh cắt phải chú ý an toàn. Thanh Lâm sư huynh, chúng ta đi trước một bước rồi. Từng đạo thân ảnh lao ra lối ra. Những hoang đó cổ cự nhân làm như đối với cái này chút ít đồ ăn cực kỳ trông mà thèm. Nhưng là mỗi khi chúng ra tay thời điểm, Thanh Lâm sẽ gặp đánh ra một quyền. Dùng Thanh Lâm hôm nay thân thể thực lực, một quyền phía dưới, khai thiên cảnh hậu kỳ chi nhân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong tỏa lối ra, không thể để cho những này thổ dân rời đi. Đãng Hồn chứng kiến nhóm lớn người chạy ra khỏi lối ra, trong nội tâm quính lên, bọn hắn lần này bản liền định đem những này Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu toàn bộ bị diệt. Không nghĩ tới, sự tình còn vẫn chưa xong không nói, chính mình bảy đại tinh thần bên này lại bị giết trọn vẹn mấy ngàn người, so Đông Thắng Tinh tổn thất còn muốn lớn hơn. Hừ, huyễn Phật cùng cái kia tướng mạo kỳ xấu nữ tử hừ lạnh một tiếng, đồng thời ra tay, hư ảo thân ảnh chạy vội. Thanh Lâm đang ở giữa không trung thời điểm, là được có một đạo cực lớn hỏa phượng tự nữ tử trong tay lao nhanh mà ra. Tiếng si, âm thanh thét lên, hướng Thanh Lâm phún ra đại lượng hỏa diễm. Ngọn lửa này độ ấm cực cao, xuất hiện về sau lập tức đem không gian hòa tan, càng có không ít trực tiếp xông về lối đi ra, làm như muốn đem hết thảy rời đi Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu toàn bộ thiêu đốt thành hư vô. Hỏa thuộc tính nguyên lực sao? Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm nói, liền pháp tắc đều không có diễn biến, còn dám tại Thanh Mỗ trước mặt thi triển cái này hỏa thuộc tính nguyên lực. Vừa mới nói xong, Thanh Lâm thủ trưởng bỗng nhiên huy động, chỉ thấy cái kia chỗ giữa không trung chính giữa hỏa phượng làm như nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng công kích. đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ngay sau đó, cái kia cực lớn thân ảnh rầm rầm tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Hắn phun ra hỏa diễm, cũng là tại lúc này hoàn toàn biến mất. Đây là hỏa thuộc tính pháp tắc. Nàng kia đôi mắt trừng, lộ ra khiếp sợ, nhìn xem Thanh Lâm nói, ngươi chẳng những thân thể mạnh mẽ như thế, lại vẫn diễn biến ra pháp tắc hả? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.